Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 60. Đối thủ quá yếu. Chào chỉ tên: Inashiro cùng Suhoku thi đấu. Lấy Inashiro thi đấu phân thắng lợi mà kết thúc trận thứ 3. Seido cùng Suhoku thi đấu bắt đầu ở Chris dưới sự dẫn đường. Tanba ném ra vô cùng tốt, trạng thái không tới 50 cầu. Liền hoàn thành hiệp 5 thi đấu như vậy tiết tấu. Đối với Tanba tới nói là cực kỳ hiếm có, thông thường mà nói. Hắn đến hiệp 5 thời điểm gần như muốn ném 70 cầu tả hữu, như vậy đến hiệp thứ 7 tả hữu. Hắn có thể ổn định khống chế số bóng ném, hầu như liền đến cực hạn, mà hiện tại hắn hoàn toàn có thể chống đỡ đến hiệp 9 đẹp đẽ cao chênh lệch cover. Đấu trí 10 phần bóng thẳng Inashiro người, xem Tanba ném bóng, cũng xem hết sức chăm chú, không phải không thừa nhận. Tanba đúng là cái không sai picture, vấn đề của hắn không phải ném bóng, mà là tính cách cùng ném bóng đến hậu kỳ không ổn định. 2 năm không gặp, Chris vẫn là Chris. Masa trầm thấp nói rằng, hắn cùng Tanba phối hợp, rõ ràng muốn vượt qua Miyuki cùng Tanba phối hợp, đó là đương nhiên. Dù sao nhân gia nhưng là Kanto đệ nhất catcher vào lúc ấy, Masa học trưởng có điều có chút danh tiếng mà thôi. Narumiya mây ánh mắt cũng rất kỳ lạ ở Chris lên sân trong nháy mắt. Hai người đều nhận ra Chris phong quang vô hạn những năm đó. Hai người đều tốt lĩnh giáo qua Chris thực lực. Narumiya mây bị thảo ngược những kia năm bên trong, có không ít thứ đều là bái Chris ban tặng sau đó. Nghe nói Chris bị thương bọn họ còn rất là tiếc hận qua một quãng thời gian, cho rằng không thể báo thù, bây giờ nhìn lại, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, bọn họ hướng về Chris báo thù thời cơ xuất hiện. Ai nha, cứ như vậy Kazuya không phải rất không chịu nổi chủ lực. Narumiya mây phi thường không tử tế nở nụ cười. Kunitomo huấn luyện viên lung lay dưới cái cổ truyền ra kéo kẹt tiếng vang, ánh mắt của hắn đặt ở Seido khu nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Kataoka trên người tìm về trạng thái Tanba, hung hăng kéo tới Chris. Tuy rằng không có từng trải qua, nghĩ cũng biết tất nhiên cực kỳ lợi hại picture Sawamura, còn có trước kia Seido linh hồn nhân vật Miki Battery vị trí. Seido nhân tài đông đúc này vẫn đúng là khiến người ta ước ao ghen tị. Bốn người bình thường đội bóng được một cái đều muốn vụng trộm nở nụ cười, Seido được bốn cái. Chỉ là càng như vậy, huấn luyện viên sợ là càng trở nên khó. Người muốn chọn ai tới làm ngây, lại muốn chọn ai tới làm chủ lực catcher đây? Tàn khốc như vậy trong đội cạnh tranh, nếu như xử lý không tốt, nhưng là sẽ họa từ trong nhà. Kataoka huấn luyện viên là ngươi, lẽ ra có thể xử lý tốt đi. Hiệp 5 kết thúc, Tanba bắt 3 cái strike out, tổng cộng ném cầu, làm mất đi 2 chi hit. Không có mất điểm phần này giải bài thi là vô cùng tốt, coi như cùng Narumiya mây giải bài thi đặt ở cùng một chỗ cũng không kém bao nhiêu. Ném được, Tanba làm ra quá xinh đẹp, thật lòng thoại, người này không phải cũng có thể được không? Năm thứ 3 học trường, xem ra phi thường phấn chấn, bọn họ nhìn chằm chằm Tanba, dường như muốn đem sức mạnh của chính mình ném cho hắn. Như thế Chris biểu hiện cũng rất dễ dàng, tiếp đó liền muốn giải tỏa phốc bô. Cách mùa hè giải thi đấu càng ngày càng gần, có thể thông qua thực chiến đến kiểm nghiệm cơ hội không nhiều, người có thể phải cố gắng quý trọng. Tanba gật gù, A vị trí, ta có thể chưa từng có từ bỏ ngươi, cũng như thế đi. Chris nghe được Tanba hỏi ngược lại, chấn động trong lòng, sau đó gật đầu cười nói, đương nhiên, chủ lực catcher vị trí, hắn đương nhiên cũng sẽ không như thế ung dung giao cho Miyuki, không phải vậy hắn từ nước Mỹ chạy về, còn có ý nghĩa gì? Theo Battery nhiệt huyết tuyên ngôn, năm thứ 3 học trưởng khí thế toàn bộ lên Miyuki cùng Sawamura giống như bị người vứt bỏ ở góc tối như thế thất lạc hai người. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài một hơi, đây thật sự là năm mất mùa sao. Catcher Chris, Picture Tanba, Chốt Room 1 Yuki, Chốt Gon 2 Kominato Ryosuke, Chốt Gon 3 Masuko Turu, Shortstop Kuramochi cánh ngoài Sakai, Isashiki Jun, Shirasu. Đây chính là Seido hiện tại, đội hình này đội hình bộc phát ra uy lực. So với chân chính đội 1 toàn chủ lực, cũng không kém bao nhiêu, cùng trước đội hình chủ lực không giống. Này trong đội hình cũng là Kuramochi cùng Shirasu không phải năm thứ 3. Những vị trí khác đều là năm thứ 3 một mình ôm lấy mọi việc, coi như ở Seido náo nhiệt nhất những kia năm bên trong, năm thứ 3 chủ lực vị trí cũng không có chiếm nhiều như vậy. Qua Seido khu nghỉ ngơi, Aota bộ trưởng cảm giác mình căn bản là ngồi không yên, hắn quá kích động. Hắn chưa từng có một khác như hiện tại như thế sùng bái Kataoka, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Khóa này năm thứ 3 vừa nhập học thời điểm, là cái gì đức hạnh ngoại trừ Chris ở ngoài, căn bản cũng không có một cái có thể lên sân xưng là sức chiến đấu tuyển thủ bây giờ. Bọn họ lại bị Kataoka một tay dạy dỗ thành một nhánh toàn quốc đỉnh cấp hào môn đội bóng. Phải biết, Kuramochi cùng Shirasu có thể đều không phải đội ngũ tuyệt đối hạt nhân. Hai người địa vị không phải là không thể bị thay thế, này nói cách khác. Quản chi toàn do năm thứ 3 tạo thành một nhánh đội bóng. Seido sức chiến đấu cũng đồng dạng không thể khinh thường, Kataoka huấn luyện viên tuyệt đối là trên thế giới vĩ đại nhất huấn luyện viên thời khắc này. Aota thành Kataoka trung thực tín đồ. Hiệp 6 bắt đầu này một hiệp, Tanba bắt đầu bày ra hắn Folk Bo Breaking Bo, bởi vì ném bóng người không giống. Quản chi là đồng nhất loại Breaking Bo, người khác nhau ném ra đến cũng có hoàn toàn biến hóa khác lại như Folk Bo. Đối với có nhất định tốc độ bóng Picture tới nói, bọn họ đại thể đều sẽ tiếp xúc Folk Bo đơn thuần nói Folk Bo. Cái kia hầu như đều nát phố lớn, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể ném ra đẹp đẽ Folk Bo. Thông thường mà nói, quỹ đích bóng chìm xuống càng đột nhiên, Folk Bo hoàn thành độ cũng là càng cao, còn có một chút lợi hại. Thậm chí còn kéo dài ra cùng phổ thông Folk Bo không giống nhau quỹ tích bóng biến hóa vì mới tới. Nói, Narumiya may Breaking Bo, giảm xuống phạm vi cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng cầu biến hóa thật nhanh khá giống Splitter, mà không phải phổ thông Folk Bo. Sawamura Folk Bo trực tiếp hướng ra phía ngoài góc trượt, xem ra cùng Folk Bo cũng không quá như Tanba. Folk Bo cũng có chính mình đặc sắc, hắn cầu đến batter trong tay mới đột nhiên hạ xuống, hơn nữa là rơi hướng vào phía trong góc khá giống sinker, nhưng so với sinker biến hóa phạm vi nhỏ hơn, tốc độ cũng càng nhanh hơn, đột nhiên nhô ra loại này cầu triệt để đem Suhoku cho chơi bối rối. Strike out, Tanba biểu hiện xuất sắc, thành công gây nên Inashiro cảnh giác, không nghĩ tới. Ngắn trong thời gian ngắn, Tanba liền ma luyện ra xuất sắc như thế Breaking Bo, bất luận cái nào nghiêm túc lấy Koshien vì là mục tiêu đội bóng, đều sẽ liều mạng xông về phía trước nếu như chúng ta không thể kéo dài đi tới. Nói không chắc lúc nào liền bị người khác vượt qua, Chris. Tanba, chuyện này đối với hợp tác gây nên bao quát Masa ở bên trong, đại đa số Inashiro tuyển thủ cảnh giác tương đương. Narumiya mây liếc mắt nhìn sau khi cũng là ồ một tiếng, sau đó sẽ không có ngôn ngữ, người cảm giác làm sao? Masa kỳ quái hỏi, đối thủ quá yếu, này cũng nhìn không ra cái gì có điều. Tanba học trưởng hắn, theo chúng ta đánh thời điểm, chống đỡ không tới hậu kỳ chứ. Narumiya mây hờ hững nói rằng quản chi là đối mặt thực lực tăng nhanh như gió Tanba. Narumiya mây vẫn không có nhấc lên đấu trí cầu vote 10 đờ cuối chương hương.